Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, trang 89. Ngươi không có loại này nghĩa vụ, nhưng ta không có gì vướng bận, Lục Phong ngữ điệu nhàn nhạt. Ta cũng không có, Harper lại cười cười. Hỏi lại, ngươi không có sao? Lục Phong cùng hắn đối diện, lãnh màu xanh lục trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm tình. Nhưng lần này hắn không nói gì, ngươi có đôi khi sẽ nhìn cửa sổ mạn tàu. Vừa thấy chính là thật lâu. Harper nói, ta để lại một người ở căn cứ. Lục Phong ôm cánh tay ỉ ờ. Cửa sổ mạn tàu trước, hắn trong cổ treo một cái ta giết người dùng vỏ đạn, ngươi giết hắn người nào? Lục Phong không có trả lời, nói như vậy, hắn cùng ngươi có thù oán. Harper nói, lại phảng phất nhớ tới cái gì, ta gặp được quá một cái nam hài cầm một quả ngươi vỏ đạn, hỏi ta có biết hay không nó nơi phát ra. Lục Phong cong cong môi. Harper nói, vậy các ngươi quan hệ thực phức tạp, khả năng đi. Lục Phong hướng ra phía ngoài đi đến, ta cùng mọi người quan hệ đều thực phức tạp, hắn tiếng nói lãnh đạm. Đối Hoa Tiêu Viên nói, chuẩn bị trượt. Lần này Harper không có ngăn trở, hắn nhìn Lục Phong bóng dáng, như suy tư gì, ở phương Tây phía chân trời thật lớn, đỏ như máu hoàng hôn chiếu rọi hạ, phi hành tạo đội hình rơi xuống đất, cửa khoang mở ra, Lục Phong đi xuống PL-1109, hắn đi hướng kia tòa chạy dài dưới mặt đất, vũng máu trung thành thị, sau căn cứ phía Bắc. Sắp đem ID tạp dán ở cảm ứng khí thượng kia một khắc. An Chiết nghe thấy được sau lưng tiếng bước chân. Hắn quay đầu, là Lệ Thường tuần tra binh lính. Từ một vị quen mặt thẩm phán quan mang đội, kia thẩm phán quan thấy hắn. Nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? An Chiết hơi rũ hạ mắt, giúp tiến sĩ Kỳ lấy đồ vật, tiến sĩ còn ở làm nghiên cứu sao? Thẩm phán quan đạo. An Chiết nhẹ nhàng, ân, một tiếng. Không nói nữa, vị kia thẩm phán quan cũng không có hỏi khác, mà là nói, sớm một chút trở về. Hôm nay quân đội có việc, An Chiết nói. Cảm ơn ngài, bọn họ đi qua đi. An Chiết hít sâu một hơi, đem ID tạp dán ở cảm ứng khí thượng. May mà gác cổng hệ thống còn không có đóng cửa. Cùm cụp một tiếng. Khóa cửa mở ra, An Chiết đẩy cửa đi vào. Môn trục nhân cọ sát phát ra kéo kẹt thanh. Hắn đi vào đi sau liền lập tức đem cửa đóng lại. Tối tăm ánh đèn, thật lớn dụng cụ hắc ảnh lay động. Mà ở phòng trung ương nhất, hình trụ hình pha lê dương lẳng lặng đứng lặng. Pha lê dương phía dưới một sợi u quang chiếu sáng nó. Một thốc bọt khí nhỏ đang từ ngầm toát ra tới. Phù đến mặt trên đi, An Chiết ngừng lại rồi hô hấp. Ở mở cửa phía trước hắn làm tốt nhất hư chuẩn bị. Bị bắt lấy, bào tử đã bị rời đi. Phòng thí nghiệm có người khác. Tại đây một khắc, hắn trái tim đều hoàn toàn đình nhảy. Thẳng đến hắn ánh mắt xuyên qua pha lê két nước. Xuyên qua đạm lục sắc bồi dưỡng dịch. Thấy trung ương cô đơn huyền phù màu trắng một tiểu đoàn. An Chiết hô hấp run rẩy, bờ môi của hắn kiều lên, trái tim thật mạnh nhảy vài cái, hắn tưởng lập tức nhào qua đi, lại bởi vì cảm xúc quá độ dao động, cơ hồ không thể nhúc nhích, kia tuyết trắng một cái vật nhỏ. Tại ảm đạm ánh đèn hạ chất lỏng, phảng phất ở biển sâu đế du đãng, An Chiết đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nó, đúng lúc này. Hắn thấy bào tử nguyên bản lẳng lặng huyền phù tư thái dừng một chút. Sau đó hệ sợi đột nhiên giãn ra khai, hoặc là dùng nổ tung tới hình dung tương đối thỏa đáng. Sau đó nó dùng một loại tuyệt đối không tính, là chậm tốc độ hướng chính mình phương hướng thổi qua tới. Sau đó đột nhiên đốn ở pha lê tường bên kia, như là đụng vào, An Chiết ba bước cũng làm hai bước đi vào pha lê két nước trước. Bàn tay dán lên đi, cả người đều dán đi lên, hắn bào tử cũng dính sát vào ở pha lê trên vách. hệ sợi bất an mà cách một tầng pha lê đụng vào hắn. Kia động tác rõ ràng là muốn cách hắn càng gần một chút, An Chiết nhịn không được cười cười. Lục Phong ở bên cạnh thời điểm này Đoàn Bảo Tử giống như không thấy được hắn giống nhau. Hiện tại lúc này, nhưng thật ra nhận ra hắn, hắn không bỏ được chớp một chút đôi mắt, xem Bảo Tử đem tinh tế yếu ớt hệ sợi chiều phía chính mình duỗi lại đây. Rồi lại ngại với pha lê ngăn cản, chỉ có thể càng thêm nỗ lực mà dán lại đây. Cơ hồ ở két nước nội sườn dán thành một chương màu trắng tiểu bánh tráng. Mỗi một cây hệ sợi đều ở cường điệu nó có bao nhiêu tưởng tới gần An Chiết, An Chiết dựa vào nó. Một loại đã lâu an nhàn đem hắn vây quanh, nhưng lại cách một tầng đánh không phá màng, hắn đến đem nó từ két nước cứu ra. An Chiết gian nan mà đem chính mình từ két nước xé xuống tới. Đi vào mặt bên, nơi đó là một cái bàn điều khiển, căn cứ nhân loại máy móc phổ biến quy tắc. Hắn thử ấn xuống lớn nhất cái kia viên nút, bàn điều khiển màn hình quả nhiên sáng lên, một bên tạp tàu chỗ sáng lên đèn chỉ thị, hắn lại lần nữa xoát Lục Phong tạp, đèn chỉ thị biến lục, người này quyền hạn ở toàn bộ trong căn cứ quả thực thông suốt, nhưng ngay sau đó, đối mặt những cái đó hình dạng giống nhau như đúc, mặt trên chỉ tiêu một ít phức tạp ký hiệu cái nút, An Chiết lâm vào mờ mịt. Như thế nào mới có thể đem két nước mở ra? Hắn ngón tay ở bàn điều khiển thượng du di không chừng. Rốt cuộc hoành hạ tâm tới. Ấn xuống trung ương nhất một cái nút, 3 giây đồng hồ sau. Két nước nước gợn động lên. Bảo Tử bất lực mà bị dòng nước vọt tới nơi này. Lại vọt tới nơi đó. Cuối cùng ở két nước trung ương đánh toàn nhi. Nhìn kia bất lực xoay quanh một tiểu đoàn, An Chiết cảm thấy đầu mình cũng trời đất quay cuồng. Hắn nắm tâm ấn xuống cái thứ nhất cái nút, ngay sau đó. Màu đỏ laser ở két nước đỉnh cao nhất sáng lên, ngay cả ở bên cạnh An Chiết đều cảm nhận được nhiệt độ. Bảo Tử hệ sợi tạc một chút, sau đó vô lực mà buông xuống đi xuống. Phảng phất dây tiếp theo liền phải bị nướng làm. Quá trong chốc lát, lại tạc một chút, An Chiết hoài nghi nó đang ở không tiếng động thét chói tai. Hắn khổ sở đến nhăn lại mày Bảo Tử ở nhân loại phòng thí nghiệm mỗi ngày đã chịu chính là loại này. Tra tấn sao? Nhưng hắn không kịp tự hỏi khác, lại ấn một cái nút, hồng quang biến thành một chút lại một chút mạch xung quang. Bảo Tử bất lực mà tạc một lần lại một lần. An Chiết nhanh chóng ấn nơi xa một cái nút. Lần này hồng quang biến mất. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà ngay sau đó, tư, vù vù tiếng vang lên. Màu lam ly tử hỏa hoa ở két nước đột nhiên sáng. Theo sau, mặt nước bắt đầu hơi hơi chấn động. Bảo Tử cũng giống nổi điên giống nhau ở trong nước rung động. An Chiết, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép. Hết chương.